Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 23, thuê phòng. Mua phòng ốc, sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào, Tô Cảnh nháy nháy mắt, mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua trong ngực Pet, nàng tựa hồ cũng vừa lúc tỉnh lại, hai người bốn mắt tương đối, hồi tưởng lại đêm qua mắc cỡ đủ loại Pet không khỏi có chút ngượng ngùng. Đưa tay vỗ vỗ Pet bả vai hướng phía dưới chỉ. Pet có chút mờ mịt. Cái gì? Đây chính là không kinh nghiệm chỗ xấu a. Tô Cảnh lầm bầm một câu. Lôi kéo Pet xuống dưới, dùng miệng. A, chấm ngoặc kép, Pet mặt đỏ lên. Nàng cho rằng đêm qua đã đủ xấu hổ. Không nghĩ tới. Nhìn xem Tô Cảnh con mắt chậm rãi nhắm lại. Pet chần chờ một chút từ từ tới gần. Còn không có tỉnh lại Tô Cảnh mơ mơ màng màng một bên nhắm mắt lại. Một bên dậy Pet, đáng tiếc coi như thế. Loại kia trúc chắc kỹ xảo chẳng những không có để Tô Cảnh cảm thấy dễ chịu. Ngược lại có chút buồn bực. Cho nên nói, loại sự tình này vẫn có kinh nghiệm tốt. Tô Cảnh lầm bầm một câu đem Pet kéo đi qua. Trực tiếp nhấc lên chân của nàng. Một giờ về sau, Tô Cảnh cùng Pet từ phòng vệ sinh đi ra. Riêng phần mình mặc quần áo, ngươi trở về có thể cùng ngươi lão bản nói. Công ty của các ngươi quỷ ta đều đã giải quyết không cần lo lắng. Nếu như về sau lại có vấn đề của phương diện này, có thể tìm ngươi. Tô Cảnh nói, ân, ta nhớ kỹ rồi. Nếu như ngươi muốn làm nghề này mà nói, kỳ thật có thể đóng dấu một lần danh thiếp. Dạng này dễ dàng hơn cũng càng chính quy một chút. Ở Hong Kong. Loại chuyện này rất lưu hành. Chỉ cần có tiếng rất dễ kiếm tiền. Pet nói ra, ta sẽ cân nhắc. Tô Cảnh gật gật đầu. Cái này cũng xem như là một cái biện pháp. Ở địa phương khác có lẽ không ai tin những cái này. Nhưng là ở Hong Kong vẫn là rất lưu hành. Vậy, ta đi đây. Người nếu là muốn tìm ta có thể đánh ta điện thoại nha. Ta một người ở. Pet nói xong cố ý từ túi sách lấy giấy bút ghi một cái mã số. Sau đó đặt ở đầu giường. Có cần ta sẽ tìm ngươi. Nhìn thấy Tô Cảnh tùy ý bộ dáng. Pet hơi có chút thất lạc sau đó quay người đi. Mới từ thang máy đi ra. Pet liền gặp được Mao Yêu cùng Mã Tiểu Linh. Mắt đối mắt. Pet có chút lúng túng hướng về các nàng gật gật đầu. Hừ. Lên thang máy. Mao Yêu hừ một tiếng. Ngươi. Không tức giận sao? Mã Tiểu Linh tuy nhiên đơn thuần có thể cũng không ngốc. Tự nhiên biết rõ lúc này ở trong này thấy được nàng mang ý nghĩa gì. Tô Cảnh là ai ngươi cũng biết. Nào có con thỏ không ăn cỏ. Dù sao chỉ là chơi đùa mà thôi. Mao Yêu giải thích nói. Ngươi sẽ không sợ các nàng có cảm tình sao? Ta đây ngược lại là không lo lắng. Tô Cảnh người này tuy nhiên hoa tâm một chút. Nhưng là nam nhân mà rất bình thường. Hắn có thể không tin tình cảm gì. Bất quá, chấm ngoặc kép, Mao Yêu nói xong dừng lại một chút. Tuy nhiên làm sao? Mã Tiểu Linh tò mò truy vấn. Không có gì. Mao Yêu nở nụ cười xinh đẹp. Lắc đầu, Mao Yêu cùng Mã Tiểu Linh đến để Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới sớm như vậy. Nhìn xem có chút sốc xếch ga giường. Mao Yêu lại căn bản không có sách cái này. Phảng phất căn bản không nhìn thấy một dạng. Mà là cùng hắn hưng phấn nói đến ngày hôm qua thu hoạch. Ta đã nói với ngươi. Cái phòng này thật sự không tệ. Một hồi chúng ta đi nhìn xem. Ngươi sẽ chọn chúng. Được. Vậy thì đi xem một chút. Vừa vặn Pet công ty sự tình cũng giải quyết. Nhanh như vậy. Mao Yêu kinh ngạc hỏi. Một bên Mã Tiểu Linh cũng có chút ngoài ý muốn. Tô Cảnh gật gật đầu. Ân, trước đó không phải đã nói sẽ nắm giữ một cái thủ đoạn mới nha. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Là cái gì? Tân đạo thuật sao? Có cơ hội lại để cho các ngươi kiến thức à? Tô Cảnh nói một tiếng sau đó liền đi theo Mao Yêu Mã Tiểu Linh cùng đi xem phòng ốc. Phòng ở vị trí khá vắng vẻ. Chờ thêm mấy năm nơi này khai phát hẳn là liền sẽ phồn hoa náo nhiệt lên. Phòng ở tọa lạc tại giữa sườn núi. Rõ ràng là một tòa độc môn độc viện biệt thự. Người xác định là nơi này. Chính là chỗ này. Ta thế nhưng là thật vất vả mới nghe được. chủ phòng phòng ở mới vừa vặn chuẩn bị cho tốt liền xuất ngoại. Vẫn muốn bán nhưng là không có thích hợp người mua cho nên liền định trước thuê. Dạng này còn đỡ giữ gìn quét dọn tiền. Cho nên tiền thuê vô cùng tiện nghi. Mao Yêu giải thích nói ra. Lúc này cửa biệt thự đã có người đi tới. Một người mặc đồ vest trung niên nam nhân. Hẳn là phòng ốc môi giới loại hình A. Đến, đi vào đi. Mở ra cửa biệt thự. Người này một bên mang theo Tô Cảnh ba người đi thăm bên trong biệt thự hoàn cảnh. Một bên giới thiệu, cơ bản cùng Mao Yêu nói tình huống không sai biệt lắm. Tô Cảnh cũng cố ý nhìn cũng không có cảm giác được âm khí. Nói cách khác cũng không phải là cái gì nháo quỷ không sạch sẽ phòng ở. Phong thủy thế nào? Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh hỏi. Mã Tiểu Linh sửng sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ hỏi bản thân. Do dự một chút nói. Ta còn không quá hiểu phương diện này. Bất quá thoạt nhìn cũng không có vấn đề. Vậy là được rồi. Tô Cảnh gật gật đầu hướng về người kia nói. Nếu như muốn mua, bao nhiêu tiền? Người kia ngẩn người. Không phải cho mướn không? Làm sao trở thành mua? Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tô Cảnh. Thoạt nhìn cũng không giống là người có tiền gì. Bất quá hắn vẫn như thực nói ra. Đại khái 300 vạn tả hữu A. Đây đã là tương đối công đạo giá tiền. Chủ yếu là chủ phòng xuất ngoại cũng không tính trở về. Cho nên mới sẽ là giá cả như vậy. 300 vạn A. Tô Cảnh trầm ngâm chốc lát. Căn biệt thự này thật đúng là nhường hắn động lòng. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.